Chương 758, Uchiha Obito xuất thủ. Ra đại sự, sự tình rất tồi tệ, không, hẳn là đặc biệt hỏng bét, ký nở bệ ẹ bên kia ra đại sự. Đây là tứ đại lôi ảnh câu nói đầu tiên, rất nặng nề. Âm thanh, rất ngột ngạt. Ra đại sự nghe được tứ đại lôi ảnh, nạ dù tổ không khỏi nhoáng một cái. Còn lại chiến trường thất thủ bị đánh bại vẫn là có người tiến công căn cứ tại nạ dù tổ não hải bên trong, đông đảo ý nghĩ xuất hiện. Bất quá đã xảy ra chuyện gì nạ dù tổ không khỏi hỏi thăm. Ý nghĩ là ý nghĩ, vẫn là hỏi qua, mới biết. Nửa giờ trước đó Uchiha mà đã dạ xuất hiện. Nghe được nạ dù tổ, tứ đại lôi ảnh nói đạo. Uchiha mà đã dạ. Là Uchiha Obito a nạ dù tổ không khỏi nhẹ gật đầu. Muốn là chân chân chính chính Uchiha mà đã dạ xuất hiện, tình huống liền sẽ không là như vậy. Không sai. Nửa giờ trước đó hắn xuất hiện ở trên chiến trường, mà lại, còn cùng Kỳ Nờ Bệ Ế đánh lên. Tứ đại lôi ảnh âm thanh truyền đến. Kỳ Nờ Bệ Ế hắn có chuyện gì không? Nghe được tứ đại lôi ảnh, nạ dù tổ không khỏi hai mắt tỏa sáng. Kỳ Nờ Bệ Ế, bắt vĩ gì nụ hữu gì kỳ, nói cách khác củ chỉ hạ ổ bị tổ đã bắt đầu hành động. Bất quá, bởi vì bắt vĩ bị mình rút trả cờ dạ buồn nguyên về sau đã ngủ say, Kỳ Nờ Bệ Ế đạt được bắt vĩ hoàn toàn quyền khống chế. Mặc dù bát vĩ bởi vì bổn nguyên bị rút rất nhiều, nhưng là, ký nở bệ ẹ khống chế lại, cũng là so trước kia cường đại hơn nhiều. Liên là không biết Uchiha Obito có hay không trong này thất bại. Không có, cùng Uchiha mà đã dạ lớn một trận, ký nở bệ ẹ sử dụng vi thu trạng thái, mặc dù đem Uchiha mà đã dạ bước lui, nhưng là, cũng là bị Uchiha mà đã dạ chặt xuống một đầu cái đuôi, bị cầm đi. Nghe được nạ dù tổ. Tam đại lôi ảnh nói đạo, bị chém đứt một đầu cái đuôi cũng được, thập vi phục sinh không nhất định phải hoàn toàn vi thú, chỉ cần vi thú trả cờ dạ là có thể. Bất quá, lời như vậy, khôi phục thời gian liền sẽ chậm lại. Nhưng là, dù sao QNZ là có thể phục sinh. Không có việc gì vậy là tốt rồi, cũng không có cái gì đại sự. Nhẹ gật đầu, nạ dù tô nói đạo, không, ký nơ bệ ẹ là một cái phương diện, còn có. Đại danh đều bị ám sát. Tứ đại lôi ảnh âm thanh rất nặng nề. Cái gì? Đại danh lọt vào ám sát kinh ngạc, giật mình. Nạ dù tổ không khỏi gọi đạo, đương nhiên, đây bất quá là nạ dù tổ trang. Ai cu nở dê không biết nạ dù tổ đang suy nghĩ gì. Bất quá, đồng dạng, nạ dù tổ cũng là có chút điểm nhà danh lôi ảnh. Nạ dù tổ đối đại danh thái độ bởi vì nhiệm vụ quan hệ không phải rất đúng còn dễ nói, nhưng là... Tứ đại lôi ảnh vờ ơ y ma đem đại danh chết đặt ở hắn cái kia không có xảy ra chuyện gì đệ đệ đằng sau. Xem ra, là mình chênh lệch, đại danh tồn tại, cũng không phải tất cả ảnh đô vui mừng ý kiến đến. Bất quá, bởi vì thế giới quan, nhân sinh quan giá trị quan các loại nguyên nhân, đại danh vẫn luôn tồn tại thôi. Không sai. Đầu tiên là năm tên bị thủy ảnh bảo vệ đại danh, bị bô nở tên huế thổ chuyển sinh ảnh cấp cường giả tập kích, mặc dù có thủy ảnh liều chết ngăn cản. Nhưng là, thủy ảnh chỉ có một cá nhân, căn bản là không đảm đương nổi bô nở tên ảnh cấp tập kích, đặc biệt là bọn hắn đều là huế thổ chuyển sinh bất tử chi thân, năm tên đại danh đều thảm tao thủ đoạn thâm độc. Tiếp đó, ngũ đại quốc bên trong, tại trong vương thành, đều lần lượt chuyển đến có huế thổ chuyển sinh tinh anh thượng nhẫn tập kích giám sát đại danh con gái còn có quý tộc cùng quan viên sự tình. Tình thế rất nghiêm trọng. Tứ đại lôi ảnh chậm rãi nói đạo. Đại danh bị ám sát. Còn có vương tử công chúa, quan viên quý tộc bị ám sát, lấy từng kiện sự tình đều để tứ đại lôi ảnh trong nháy mắt có chu tờ loạn. Đây là, hậu phương loạn. Khó đạo là đối phương muốn lấy ám sát đại danh bọn hắn đến xáo trộn chúng ta trận cước. Để chúng ta tự loạn trận cước, bọn hắn tốt lại càng dễ đánh thắng cái này trận chiến tranh. Nhướng mày, nạ dù tổ không khỏi nói đạo. Lúc này, nạ dù tổ muốn, chính là cho đại danh bị ám sát chuyện này tìm một cái lý do cái gì. Bất quá, hơi suy đoán một cái liền tốt, không nói rõ cái gì. Chúng ta QNZ là nghĩ như vậy, mà lại, chúng ta QNZ xác thực loạn. Bất quá, ta thật không biết, đại danh bị ám sát, chúng ta coi như đánh thắng chiến tranh tại không có đại danh tình huống dưới. QNZ rất khó đem quốc gia sự vụ xử lý tốt ra cười khổ một tiếng, tứ đại lôi ảnh không khỏi nói đạo. Đại danh bị ám sát, như vậy, coi như đánh thắng chiến tranh có thế nào? Quốc gia đều loạn. Ngươi khó đạo quên rồi sao, bọn hắn căn bản cũng không quan tâm cái này, mục đích của chúng ta, bất quá là sáng tạo một cái hư ảo thế giới mà thôi. Tại hư ảo thế giới bên trên, nơi này có ý nghĩa sao? Naruto. Hư ảo thế giới, cũng đối lại là, hư ảo thế giới, những này tính là gì đâu? Bất quá, hư ảo chung quy là hư hóa. Bất quá, vì một cái hư ảo thế giới, vợ Ima đem đại danh còn có quý tộc sát hại, lời như vậy, quốc gia náo động. Nhân dân cũng sẽ loạn, hành động như vậy, đơn giản liền là không thể tha thứ tứ đại lôi ảnh. Phẫn nộ cái gì, các ngươi chơi cái gì ăn, làm sao lại xuất hiện dạng này sự tình đột nhiên, không hề có điểm báo trước, tứ đại lôi ảnh chửi ầm lên. Đã xảy ra chuyện gì sao? Naruto không khỏi hỏi thăm. Hỗn đản, tiền tuyến hưu tình báo truyền đến, bị phong ấn kỉn cả củ còn có dỉn cả củ bị ủ trì hạ mạ đạ giả cấp đi. Nghe được Naruto, tứ đại lôi ảnh nói đạo. Kỉn cả củ còn có dỉn cả củ sao? Cờ ơn ở bọn hắn cửu vĩ trả cờ ra sao? Là vì cửu vĩ trả cờ ra Naruto không khỏi hỏi thăm. Cửu vĩ trả cờ ra nghe được Naruto, tứ đại lôi ảnh không khỏi nghi ngờ nói đạo. Trước đó ủ trì hạ mạ đạ giả đem bát vi gãy đôi mang đi, hiện tại, có là kỉn cả củ còn có dỉn cả củ. Bọn hắn có, liền là cửu vĩ trả cờ ra. Khó đạo thập vĩ phục sinh cũng không phải là nhất định phải vĩ thú, trả cờ giả cũng có thể. Nạ dù tổ đem sự tình lấy đoán tình huống đến cáo chi tứ đại lôi ảnh. Cái này có khả năng tứ đại lôi ảnh. Đúng, Uchiha mạ đạ giả Uchiha Obito ở nơi nào? Nghĩ đến Uchiha Obito, Nạ dù tổ không khỏi hỏi thăm. Không biết, hắn không gian nhẫn thuật, chúng ta căn bản là truy tung không đến. Nói tới chỗ này, tứ đại lôi ảnh có chu thờ bất đắc dĩ. Uchiha Obito vừa xuất hiện, cảm giác nhẫn giả liền đã khóa chặt hắn, nhưng là, hắn không gian nhẫn thuật, căn bản là lai vô ảnh, khứ vô tung. Khóa chặt hắn cảm giác nhẫn giả cũng là tại hắn sau khi đi, liền triệt để tìm không thấy hắn. Như vậy sao? Nhẹ gật đầu, nạ dù tổ cu nở dê không nói gì thêm, Uchiha Obito không gian nhẫn thuật đúng là rất phiền phức. Liền là không biết mình long ngâm đối đầu hắn sẽ như thế nào. Một kích đem không gian công kích chấn động, liền là không biết tại cái này chấn động trong không gian, hắn có thể hay không trực tiếp đánh chết. Bất quá, coi như không chết, nạ dù tổ tin tưởng, cu nở dê tuyệt đối không dễ chịu chính là.